quý phi nương nương tu thân, chương 28, xuất thân cơ hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu càng là loại thời điểm này càng là ổn định lại. Chính là Tống Cẩm Huyên tới cửa đốt một mồi lửa, cũng bị nàng không nhẹ không nặng oán hận trở về. Tống Cẩm Huyên tức giận không chịu được, trở về viện của mình liền oán giận với Sa Di Nương. Ta thấy Tống Vân Chiêu chính là một tên ngốc, loại chuyện tốt này cũng không biết đi tranh thủ. Ngươi xem đi, nếu Tống Vân Chiêu không đề cập tới, phu nhân khẳng định sẽ không để cho những người khác tham gia tuyển chọn. Sa Di Nương nghe nữ nhi nói xong, kim chỉ trong tay dừng lại, ngẩng đầu cười nói. Chuyện này không cần gấp, đại phu nhân cùng Hi cô nương khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy. Tống Cẩm Huyên nhíu mày, chuyện này có quan hệ gì với đại phòng, hơn nữa Tống Diệp Hi nhất định sẽ tham gia tuyển chọn. Lúc mới định nam bá phủ định đại cô nương, Hi cô nương trở về thần sắc không tốt, trong này khẳng định đã xảy ra chuyện chúng ta không biết, chỉ nhìn cảnh tượng lúc ấy, khẳng định là đại cô nương giờ cho gì. Hiện tại đại khai tuyển tú, cơ hội tốt như vậy, đại phu nhân há có thể làm cho đại cô nương hài lòng tùy ý, cho dù đầy cũng sẽ đẩy tam cô nương tham gia tuyển chọn. Tống Cẩm Huyên nghe Di Nương nói như vậy, lập tức suy nghĩ cẩn thận, sau đó nói. Nhưng để Vân Chiêu tham gia tuyển chọn đối với đại phòng có chỗ tốt gì? Với khuôn mặt của Tống Vân Chiêu, hai phòng trong nhà bọn họ cộng lại đều đánh không lại. Tống Cẩm Huyên nghĩ tới đây ánh mắt sáng lên, Di Nương, ý của người là... Sa Di Nương lại cúi đầu xuyên kim chỉ dẫn, ôn thanh nhỏ nhẹ mở miệng. Năm ngoái, ta ở bên cạnh phụ thân ngươi hầu hạ lúc, từng nghe phụ thân ngươi nói qua, đại lão gia vì con đường làm quan phế đi không ít khí lực, chúng ta trong triều mặc dù có người, nhưng cũng không phải cái gì quan lớn hiển quý, phụ thân ngươi cùng đại lão gia làm quan đều là có chân tài thực học, hết lần này tới lần khác thăng quan trên đường trở ngại không ít, ai có thể cam tâm. Trong triều có người dễ làm quan a, cho nên, coi như là lão gia đau lòng tam cô nương, chỉ sợ đại lão gia cũng sẽ để cho tam cô nương tham gia tuyển chọn. Khóe miệng Tống Cẩm Huyên giật giật, vậy những người khác trong phủ chúng ta chẳng phải là làm nền sao? Ngẫm lại nếu mình tham gia tuyển chọn, đó cũng là một trong những nền tảng, không khỏi cũng có chút bực bội. Sa Di Nương khẽ gật đầu, cho nên, phu nhân chỉ sợ sẽ để Hi cô nương đi ngang qua sân khấu. Dương dương thanh danh, tương lai dễ chọn một hôn sự tốt. Nói tới đây Sa Di Nương ngẩng đầu nhìn nữ nhi, vẻ mặt sầu lo mở miệng. Di Nương biết, con muốn tham gia tuyển chọn, nhưng trong cung không thể một nhà chọn hai vị cô nương. Tống Cẩm Huyên, không ngờ đến cuối cùng, cô vẫn là người lót đáy. Tống Cẩm Huyên buồn bực, mím môi không nói lời nào. Sa Di Nương nhìn nữ nhi như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu. Cũng bởi vì thác sinh ở trong bụng mình, nhiều năm như vậy nữ nhi không biết chịu bao nhiêu tội. Đều là Di Nương vô năng liên lụy ngươi. Sa Di Nương thật hận không thể đem mặt của mình lột xuống dán ở trên mặt nữ nhi. Diện mạo phu nhân kém xa nàng, nữ nhi cố tình sinh ra chỉ nhặt sở trường của nàng cùng lão gia. Bản thân nàng ngược lại rất đẹp, nhưng nữ nhi thiên về lão gia chiếm đa số, cứng rắn bị tam cô nương đè đầu. Di Nương, ngươi đây là nói cái gì? Tống Cẩm Huyên vội vàng mở miệng an ủi, ta chỉ là nhất thời tâm không thuận, hơn nữa so với Tống Thanh Hàm, ta tình nguyện tiến cung chính là Tống Vân Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Di Nương nghe nữ nhi nói như vậy, chậm rãi cân nhắc mở miệng. Lúc này chúng ta lại mưu đồ một phen, ngươi cho dù là không tham gia tuyển chọn, cũng phải để cho lão gia biết ngươi là vì trong nhà mới nhượng bộ. Chỉ có làm cho lão gia đối với nữ nhi lòng mang áy náy. Tương lai hôn sự của nữ nhi, lão gia mới có thể càng để ý. Tống Cẩm Huyên cũng không biết Sa Di Nương đang suy nghĩ cái gì. Chỉ suy nghĩ một chuyện, nàng nhìn Di Nương ánh mắt sáng lên. Di Nương, người nói Tống Cảnh Việt cùng tam muội muội không thân cận. Hắn xưa nay là thiên vị Tống Thanh Hàm. Trong một phòng huynh đệ tỷ muội của chúng ta, Tống Vân Chiêu ngay cả trợ lực cũng không có. Điều này sao được? Sa Di Nương xưa nay đầu óc thông minh xoay chuyển nhanh. Nghe xong lời của nữ nhi lập tức nói. Ý của ngươi là để đệ ngươi đầu nhập vào tam cô nương. Tống Cẩm Huyên gật gật đầu. Vâng, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, trong lòng lập tức trở nên linh hoạt. Nếu Tống Vân Chiêu có thể thành công tiến cung làm phi, các nàng cùng nàng giao hảo, ở tam phòng liền có chỗ dựa vững chắc, Tống Vân Chiêu ở trong cung cũng không cần lo lắng nhà mẹ đẻ không người nương tựa. Liền Tống Vân Chiêu cùng phu nhân còn có quan hệ tỷ đệ Tống Thanh Hàm, sợ là lương tâm cho chó ăn cũng không chịu tiện nghi bọn họ. Tống Cẩm Huyên ngồi không yên, Tống Vân Chiêu cũng không phải là nịnh bợ, tâm địa cứng rắn. Di nương, ta hãy tìm đệ đệ, chờ một chút. Xa di nương vội vàng đứng dậy, nàng xoay người đi vào trong phòng mình, rất nhanh cầm một cái hả bao giày đi ra. Người đem cái này mang đến cho đệ đệ ngươi, nói cho hắn biết, mấy ngày nay chú ý tin tức bên ngoài, không phải sợ tốn bạc, nhất định phải tốn đáng giá. Muốn cùng tam cô nương biểu đạt thành tâm, cũng không phải động động miệng là được, vậy phải xuất ra thành ý. Xa di nương nếm qua thiệt thòi lớn của Tống Vân Chiêu, hiện giờ dễ dàng không dám trêu chọc nàng, nếu muốn liên thủ với nàng, tự nhiên càng phải thành thật chân thành một chút. Tống Cẩm Huyên cũng không khách khí tiếp nhận bạc liền đi ra ngoài, dù sao ở dưới tay phu nhân cho dù là tỷ đệ các nàng đánh gãy xương cốt cũng không lấy được tốt, chẳng bằng kiên cường liều một phen. Tống Vân Chiêu cũng không biết Tống Cẩm Huyên sắp mang đến cho nàng một kinh hỉ lớn. Nàng bên này vừa nhận được thư Tạ Lâm Lang đưa vào trong phủ, trong thư nói cho nàng biết chuyện tổng tuyển cử đã định, làm cho nàng yên lòng, nàng còn nói chuẩn bị đồ cho Tống Vân Chiêu, quay đầu lại đưa vào cho nàng. Tống Vân Chiêu không nghĩ tới Tạ Lâm Lang đối với chuyện của nàng để ý như vậy, nghĩ tới nghĩ lui đem bút đặt xuống lại cầm lên. Không phải là viết sổ vẽ cầu huyết bát thiên sao, cô ấy có thể. Tống Vân Chiêu bắt đầu đóng cửa không ra viết kịch bản. Rơi vào trong mắt người trong phủ chính là tam cô nương đối với chuyện tham gia tuyển chọn không hề có hứng thú. Thái thị cùng Tống Thanh Hạm mãi cho đến khi trời tối mới hồi phủ, thần sắc hai mẹ con đều khó coi. Vốn chuyện ván đã đóng thuyền, kết quả hiện tại phải tranh cử với nhiều khuê tú như vậy. Không nói người khác, chỉ cần Tống Vân Chiêu đứng ra ngoài, Tống Thanh Hạm đã biết mình không thắng được. Nương, Tống Thanh Hạm hôm nay ở bá phủ khô ngồi một ngày, còn bị Sở Ngọc Oánh cười nhạo. Nghẹn khuất hận không thể khóc lớn một hồi, nhưng là nàng cố nén không thể bị người chê cười. Thái thị tâm tình cũng không tốt, nhớ tới lời tỷ tỷ nói với nàng, trong lòng nàng trầm xuống, nhìn nữ nhi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, phòng chúng ta cũng chỉ có ngươi đi tham gia tuyển chọn. Tống Thanh Hạo cười cười, con biết mẹ thương con nhất mà, con về sớm nghỉ ngơi đi. Thái thị vỗ vỗ tay nữ nhi, nàng còn phải chờ trượng phu trở về, cùng hắn tỉ mỉ thương nghị chuyện này. Về phần, không cho Tống Vân Chiêu tham gia tuyển chọn, trong lòng thái thị đã sớm có chủ ý, màn đêm nặng nề, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Phong Dịch cầm trong tay tấu chương Mạnh Cửu Xương đưa lên, mở ra nhìn hơi sừng sốt một chút, ngày đó nhìn cô nương kia tính tình rất nóng nảy, còn tưởng rằng là nhà ai cao môn nuông chiều ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ là nữ nhi của lục phẩm quan, đây thật đúng là ngoài ý muốn. Xuất thân này thật là có chút quá thấp, cách chương.